Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 615, gặp lại. Cầu nguyệt phiếu, thành chủ, chúng ta hai người là đến từ ngoại giới, đến đây tù kinh đại lục, có việc muốn nhờ, Ngư Khinh Nhu mở miệng. Ô, tiểu mỹ nữ, chuyện gì? Tù Tô nháy nháy mắt. Chúng ta muốn đi vào lực thành tổ phòng nội tầng. Ngư Khinh Nhu đi thẳng vào vấn đề. Tù Tô đôi mắt đẹp bên trong nhiều một sợi trào phúng nghiền ngẫm. Sau đó, cười, khanh khách, muốn tiến vào tổ phòng nội tầng. Đừng bảo là hai vị đều không phải là tù kinh đại lục người. Liền xem như, cũng phải thông qua tầng tầng khảo hạch, mới có tư cách, thành chủ. Nếu như ngài có thể giúp chúng ta tiến vào tổ phòng nội tầng. Như vậy, chúng ta có thể dùng binh khí, đan dược, công pháp, võ kỹ vân vân cùng với ngài trao đổi. Ngư Khinh Nhu tiếp tục nói, tù kinh đại lục hoàn toàn chính xác thiếu khuyết binh khí. Công pháp vân vân, Tù Tô cho Tô Trần liếc mắt đưa tình. Sau đó, lại lắc đầu, đáng tiếc. Bản thành chủ không thiếu a, thiếu chính là thành nội những người khác. Cái này, Ngư Khinh Nhu nhíu mày. Tô Trần lại lên tiếng. Thành chủ, có yêu cầu gì? Cứ việc nói thẳng đi. Nếu như ngươi thật cái gì cũng không thiếu, ngươi khả năng đã xuất thủ đánh giết ta cùng Khinh Nhu. Hoặc là, căn bản không để chúng ta tiến vào phủ thành chủ. Đã chúng ta tiến đến, còn có thể đứng tại trước mặt ngươi nói chuyện. Đã nói lên, ngươi nhất định là có cần chúng ta. Tô Trần đệ đệ, ngươi rất thông minh a. Tù Tô kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút tán thưởng tiếu dung. Giống như là một đầu mỹ nhân ngư đồng dạng. Tha Tô Trần một vòng thân. Sau đó, tại Tô Trần bên tai nhỏ giọng nói, ta đích xác cần Tô Trần đệ đệ giúp ta một chuyện. Không biết Tô Trần đệ đệ nguyện ý không? Thành chủ mời nói. Tô Trần thân hình run lên. Thầm mắng. Cái yêu tinh này. Ở bên tai mình thổi một ngụm. Lại là để cho mình tâm thần dập dờn. Kém chút thất thố. Tô Trần đệ đệ biết tù kinh đại lục có được 8 tòa thành trì sao? Tù Tô sắc mặt rốt cục chăm chú một chút. Tô Trần gật đầu. Vậy ngươi biết cái này 8 tòa thành trì lẫn nhau không hợp nhau sao? Tù Tô đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng không để lại dấu vết sát ý. Nhất là cùng chúng ta lực thành dựa vào là rất gần hoang thành. Sau đó thì sao? Tô Trần bất động thanh sắc. Hàng năm, tù kinh đại lục bên trên 8 tòa thành trì đều phải tiến hành một trận võ hội. Tù Tô tiếp tục nói. Tô Trần đệ đệ cùng vị này Khinh Nhu muội muội, vừa vặn năm nay võ hội liền muốn đến, chỉ cần các ngươi bồi tiếp bản thành chủ tham gia trận này võ hội. Đồng thời, tại võ hội bên trên, giúp bản thành chủ giáo huấn một chút hoang thành người. Như vậy, hai người các ngươi tiến vào lực thành tổ phòng sự tình. Ta đáp ứng, lực thành hẳn là còn có rất nhiều cường giả a. Chẳng lẽ không thể so với chúng ta càng thích hợp sao? Tô Trần hỏi một câu. Có những cường giả khác, nhưng số lượng không nhiều, thực lực cũng không phải quá mạnh. Cho nên giới trước võ hội thường xuyên mất mặt. Tù Tô hừ một tiếng. Thành chủ đại nhân tin tưởng ta như vậy cùng Khinh Nhu. Tin tưởng. Tù Tô tiếu dung diễm. Đừng đứng lên. Dù sao Tô Trần đệ đệ cùng Khinh Nhu muội muội nếu như tại võ hội bên trên không có lấy ra lệnh bản thành chủ hài lòng biểu hiện. Như vậy, lực thành tổ phòng các ngươi không cần suy nghĩ, thậm chí bản thành chủ một không cao hứng, liền sẽ giết các ngươi nha. Tù Tô nói kiều diễm, nhưng lời nói tuyệt đối không phải giả. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo, gật đầu, khanh khách, dạng này, vậy liền quyết định, võ hội ngay tại xế chiều ngày mai. Hơn nữa, giới này võ hội vừa vặn đến phiên Lực Thành tổ chức. Tu Tô cười nói, sau đó, nàng âm thanh hơi bị lớn. Tiểu Lâm, mang Tô Trần đệ đệ cùng Khinh Nhu muội muội đi nghỉ ngơi. Tù Lâm đi đến, dẫn Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu rời đi. Hai người đều tự phân ra một cái phòng, không xa hoa, lại sạch sẽ. Sau khi vào phòng, Tô Trần liền bắt đầu tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tù Lâm phân biệt gõ Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu gian phòng môn. Thành chủ đại nhân mời hai vị tiến về Vũ Điện. Hai người tại Tù Lâm dẫn đầu dưới, hướng phía Vũ Điện mà đi. Không bao lâu, Vũ Điện đến rồi, đi vào Vũ Điện, Khanh khách, Tô Trần đệ đệ, Khinh Nhu muội muội, tối hôm qua, ngủ được thế nào? Ngư Khinh Nhu đâm đầu đi tới, bên cạnh, còn đi theo hai người trẻ tuổi nam tử. Hai cái này nam tử trẻ tuổi không có chút nào yếu. Một người là thiên mệnh cảnh 9 tầng tiền kỳ, một người là thiên mệnh cảnh 9 tầng trung kỳ. Hơn nữa, hai người so với đồng dạng thiên mệnh cảnh 9 tầng cường đại hơn nhiều. Tại khí tức bên trên ẩn ẩn có thể so với Lôi Minh Tông tông chủ Trần Khuynh Bắc cái này thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ siêu cấp cường giả. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu đang nhìn hướng hai người thời điểm, hai người cũng nhìn về hướng Tô Trần. Sau đó, hai người đều nhíu mày. Tô Trần đệ đệ, Khinh Nhu muội muội, giới thiệu cho các ngươi một chút. Bọn hắn là Tù Hạo, Tù Bình, Tù Tô cho Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu giới thiệu nói. Bọn hắn giống như các ngươi, tham gia hôm nay võ hội. Tù Hạo cùng Tù Bình muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là không có nói ra. Bọn hắn nghĩ muốn nói, liền Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu, thật muốn tham gia võ hội. Có thực lực kia, có tư cách kia sao? Tô Trần mới là thần thông cảnh 3 tầng, Ngư Khinh Nhu cũng chỉ có nửa bước thiên mệnh cảnh. Qua yếu a, toàn bộ Lực Thành, tùy tiện từ trên đường kéo mấy người đi ra, cũng so Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu mạnh a. Nhưng bọn hắn không dám hỏi, không dám chất vấn thành chủ quyết định. Tiếp xuống, chúng ta đợi nhất đẳng. Rất nhanh, những thành trì khác người liền muốn đến rồi. Tù Tô cười nói, võ hội ngay tại cái này Vũ Điện bên trong tổ chức. Sau đó, Tô Trần, Ngư Khinh Nhu, Tù Hạo, Tù Bình 4 người đứng sau lưng Tù Tô, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng là thời gian một nén nhang sau, Hoang Thành thành chủ đến. Đột nhiên, Vũ Điện bên ngoài truyền đến một thanh âm, tới, cách chúng ta Lực Thành gần nhất Hoang Thành người tới. Tù Tô cười nói, đi, chúng ta nghênh một chút. Nói, Tù Tô đi tới Vũ Điện cửa ra vào, đây là nên có lễ nghi. Tô Trần 4 người cùng sau lưng Tù Tô, rất nhanh có người đến, cầm đầu là cái trung niên người, một thân trường bào màu tím, thân cao rất cao, dáng người cường tráng, mặt chữ quốc, buộc tóc, hai tay của hắn phía sau, cười ha ha, nhìn chằm chằm Tù Tô. Một năm không thấy, Tù Tô thành chủ vẫn là như thế phong hoa tuyệt đại a. Tù Thương thành chủ quá khen, khanh khách, Tù Tô khanh khách một tiếng. Nét mặt tươi cười như hoa, đẹp kinh người. Kia Tù Thương thành chủ thì là nhìn lướt qua Tù Tô sau lưng, ánh mắt rơi vào Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu trên thân. Tù Tô thành chủ cùng ta đúng là nghĩ đến một khối a. Nói, hắn chỉ phía sau mình đứng đấy 4 cái trẻ tuổi nam tử bên trong một người. Nói, Vu Thái, đến, gặp qua Tù Tô thành chủ. Thế là, Vu Thái đứng dậy, hắn sắc mặt cung kính mà nghiêm túc nói, gặp qua Tù Tô thành chủ. Vu Thái 2 ngày trước, tiến vào Hoang Thành, vừa vặn cũng là hôm nay bị Tù Thương thành chủ mang đến tham gia võ hội một người. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu đều nhìn về hướng Vu Thái. Vu Thái vậy mà đã là thiên mệnh cảnh 7 tầng. Xem ra là tiến vào di tích về sau, Vu Thái liền dùng đặc thù phảng phất khôi phục nguyên bản cảnh giới. Không chỉ có như thế, còn tiến thêm một bước, cũng là kẻ ngoại lai. Tù Tô nhìn thật sâu liếc mắt Vu Thái, ngược lại là trùng hợp. Tô Trần, Ngư cô nương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạm mặt. Vu Thái ngoạn vị nhìn về hướng Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu, chúng ta rất hữu duyên, nhanh như vậy liền chạm mặt. Các ngươi nhận biết? Tù Thương thành chủ sờ lên râu mép của mình, cười đối với Vu Thái nói, nhận biết tốt, nhiều hơn giao lưu trao đổi. Đứng sau lưng Tù Tô, cùng Tô Trần, Ngư Khinh Nhu đứng chung một chỗ Tù Hạo, thì là đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm một câu, đều là kẻ ngoại lai. Làm sao người khác mạnh như vậy? Cái này cái gì Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu yếu như vậy? Hắn có chút buồn bực. Dù sao, Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu hôm nay là đại biểu Lực Thành tham gia võ hội. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu yếu như vậy, khẳng định phải mất mặt, ném mất Lực Thành người. Thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng còn là làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Tù Tô đôi mắt đẹp lóe lên, quay đầu, nhìn thật sâu liếc mắt Tù Hạo. Tù Hạo dọa đến hung hăng run lên, cúi đầu xuống, Vu Thái trào phúng hơi hơi tiếng hừ. Tù Thương thành chủ lại là cười ha ha, ta nghe Vu Thái nói, bọn hắn những này kẻ ngoại lai đều là siêu cấp yêu nghiệt. Cảnh giới cùng thực lực không thể hoạch ngang nhau, đều có thể vượt cấp chiến đấu. Nói không chừng Vu Thái còn không phải vị này thần thông cảnh 3 tầng tiểu huynh đệ đối thủ đâu. Tù Thương thành chủ cười nói, nhìn lướt qua Tô Trần, tiểu huynh đệ, ngươi nói đúng không đúng? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.